rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 295. Hiện tại ta đã không phải là trước kia Ninh Như Ngọc. 3. Bởi vì hắn đã phát hiện, xung quanh người vây xem bên trong đã lẫn vào vương đô người chơi. Hắn không cần nghĩ, liền biết hiện tại người chơi tuyệt đối tại video. Nếu là chính mình thua tràng cảnh xuất hiện tại diễn đàn bên trên, Cai dám khẳng định, vô luận hắn nguyện ý hay không nguyện ý đều tuyệt đối sẽ xuất hiện người chơi sói mòn. Mặc dù sở hữu người đều biết Cai không thể nào là vô địch, nhưng chỉ cần Cai không có thua trận, kia tại người chơi mắt bên trong, bốn bỏ năm lên chẳng khác nào vô địch. Đương nhiên, hiện tại đã không phải là nghĩ này cái vấn đề thời điểm. Campbell bá tước so hắn tưởng tượng bên trong muốn cường. Trước đây bị chính mình nháy mắt bên trong đào xuống trong mắt. Xác thực là này người không có nghĩ qua sẽ có người dám đối chính mình động thủ kết quả. Chỉ sợ còn có nhiều năm không có tại ngoại giới chiến đấu mang đến tê liệt ảnh hưởng. Nhưng hiện tại, đương hắn chân chính nghiêm túc thời điểm, hắn quấn quanh tại nắm đấm bên trên mỗi một lần công kích đều trở nên càng phát hung ác mà nguy hiểm. Cai vốn dĩ là không có ý định đem chính mình càng cường trạng thái cấp triển hiện ra tới. Rốt cuộc hắn từ trước đến nay tin phụng tầng tầng bụ hoa, để cho địch nhân vĩnh viễn cũng không dò rõ chính mình trạng thái. Đương ngươi cho rằng ta vẻn vẹn chỉ có như vậy cường thời điểm, xốc lên bên ngoài kia lớp da bộ, bên trong một bên là càng cường chính mình, chiến sợ cục thâm niên lão nhân, nói liền là hắn này loại. Nhưng là bây giờ, hắn thế nhưng xốc lên 6 tầng át chủ bài bên trong một cái. Ghê tởm, vẻn vẹn chỉ còn lại có 5 tầng át chủ bài. Thực sự là quá nguy hiểm. Còn là trực tiếp đem này cái gia hỏa cấp hành hung một trận đi. Nghĩ tới đây, thân thể bên trên tràn ngập hơn 10 đạo ma pháp linh quang, tay không chút do dự oanh ra một cái. Trọng quyền, này một lần, hắn thân thể không có lại bởi vì không cách nào chống cự Campbell bá tước công kích mà ngạnh sinh bị đánh lui lại, ngược lại là trực tiếp xuất hiện tại Campbell bên cạnh, một đạo tụ lực đả kích ngạnh sinh cùng hắn cứng đối cứng. Oanh minh thanh lại lần nữa vang lên, một đạo xung kích nháy mắt bên trong hình thành hình khuyên khí lãng. Kia chấn động oanh minh thanh tại hai người hai tay hai chân đan sen chi gian không ngừng sản sinh. Xem đến xung quanh người huyết mạch phấn trương, Cai lớn nhất thiếu hụt liền là bản thân cường độ không đủ. Khó có thể làm hắn tại công kích Campbell thời điểm tạo thành cự đại tổn thương. Mà Campbell tại công kích hắn thời điểm, mỗi một lần phát lực nói đều là như thế trầm trọng. Vượt xa bình thường tình huống hạ chiến sĩ công kích. Thậm chí này ra hỏa đều vô dụng dùng vũ khí. Cai biết rõ, này là chính mình tại đối mặt Campbell thời điểm, lâm vào kiếp trước bình thường quẫn cảnh. Này là sao chờ tương tự tràng diện a? Hắn đời trước liền là bởi vì bản thân quá giòn, đặc biệt dễ dàng tại những cái đó tổn thương cự cao đối thủ trước mặt lộ ra tự thân yếu ớt một mặt. Bình thường tới nói, làm vì pháp gia, chỉ cần các loại pháp thuật số lượng đầy đủ nhiều, hoàn toàn có thể ứng đối các loại các dạng tràng cảnh. Cho dù là tại đối mặt Campbell bá tước này dạng cường giả thời điểm, người chơi điểm kỹ năng không nhiều tính, dẫn đến bọn họ vĩnh viễn cũng không có cách nào trở thành chân chính ý nghĩa thượng pháp gia. Nhưng hiện tại, đừng nói giỡn, hiện tại cùng đời trước đã bất đồng. Luận lực lượng hiện tại ta đã đuổi theo ngươi, luận tốc độ ngươi càng là kém xa ta, cho nên liền chỗ này cấp ta toàn diện oanh sát nha. Cai tay bên trong công kích trở nên càng phát lăng lệ, cuối cùng như cùng từng đạo phản kích như phong bạo áp Campbell bá tước không ngẩng đầu được lên. Campbell này lúc trong lòng là kinh sợ, hắn không nghĩ tới, tại hắn cho rằng Cai toàn lực toàn bộ triển khai lúc sau, thực lực vậy mà lại cất cao đến như thế cự đại trình độ. hắn một lần hoài nghi, nếu như không là chính mình tại tấn thăng đến thánh vực về sau. Rõ ràng cảm giác đến danh vì sở trường lực lượng tồn tại, không ngừng tích lũy tự thân nội tình, hiện tại hắn chỉ sợ liền con tay cơ hội đều không có. Nhưng là tính là này dạng, hắn vẫn như cũ khó có thể chống cự cai thế công. Hắn từng căn căn ma lực ti tuyến quấn quanh tại hắn trên người, lại bị hắn xé rách rơi sau, tổng là có thể trì hoãn hắn một ít phản kích động tác. Nếu như là tại vừa rồi, này trì hoãn một chút công sức đối hắn tới nói ảnh hưởng không đại. Rốt cuộc hắn thân thể đi qua thiên truy bách luyện về sau, đã rất khó bị cai này dạng cường độ cấp công phá. Nhưng hiện tại không đồng dạng, cai kia nhanh đến làm người thấy không rõ tốc độ tay lần lượt đem Campbell bước đến góc. Vài lần giao thủ chi hạ, liền ăn cai vài cái trọng kích. Cai tại thừa thắng xông lên về sau, liên tục đánh ra mấy đạo chửu kích, Campbell bá tước mặt bên trên rốt cuộc lộ ra không thể chịu đựng được đau đớn biểu tình. Tại cai mang theo băng đao đập ầm ầm hạ kia một khắc, hắn bị bất đắc dĩ một cái hạ quay cuồng, trốn đến cai dưới thân, nháy mắt bên trong xáo trộn cai đứng tư thế, đem hắn vung ra giữa không trung. Nhưng cai đã sớm đoán được này cái gia hỏa có cái gì dạng ý tưởng. Tại không có cách nào thông qua trọng kích tới áp bách chính mình thời điểm, kỳ thật cai vẫn tồn tại như cũ rất nhiều sơ hở. Nhưng duy nhất có thể làm Campbell bá tước lật bàn sơ hở, chỉ có kia mấy cái. Vì thế tại giữa không trung bên trong, ma lực ti tuyến nháy mắt bên trong lôi kéo, cai một chân đạp ở giữa không trung bên trong lượn vòng. Giống như là dẫm lên mặt trăng băng luân bình thường, xinh đẹp vụn băng chấn động rớt xuống tại tràng địa chi bên trong. Tại hạ một khắc vỡ nát thành đầy trời băng thứ. Kia là cai tại đi qua sửa đổi phần điều khiển tinh vi sau, lấy đạn đá thuật làm bản gốc, khai phát ra băng bạo thuật, nổ tung băng đao sẽ hóa thành tử vong lưỡi dao. Lấy tiên xạ phương thức bắn ra, tại cai bản thân vận động tốc độ đầy đủ nhanh tình huống hạ, băng bạo thuật bắn ra băng nhận so đạn phong bạo còn muốn khoa trương. Từng căn căn băng nhận xé mở Campbell bá tước phòng thủ. Tại hắn lưng bên trên đánh ra từng khối huyết động, nhưng là này ra hỏa xác thực là hoàn toàn xứng đáng mãnh nhân. Tại chỗ đem trên người lớn nhất một khối băng nhận bẻ hạ tới, trực tiếp xem như vũ khí, chuẩn bị cho lấy phản kích, nhưng cai tốc độ càng nhanh, đường hắn kia băng nhận trực tiếp hướng phía sau đâm tới phía trước. Một bà phát ra lạnh lẽo phong mang băng nhận trước một bước hoành tại hắn cổ bên trên. Còn có cái gì lời nói nghĩ muốn nói sao? Campbell bá tước, ngoặc kép, trở xuống không tính phí. Mỗi ngày một lần, ta muốn các ngươi cất giữ. Phiếu đề cử, nguyệt phiếu, tự động đặt mua, ta muốn đem các ngươi ép khô. Ya ya phác nhai nhật ký, miêu miêu nhật ký, nếu như tại nhóm bên trong tiểu đồng bọn, hiện tại cũng đã biết nhà bên trong nhiều hai cái mới tiểu khả ái. Một cái gọi bánh mật, một cái gọi xương đường. Bánh mật là một chỉ lam mèo, vô cùng dính người. Hôm nay tại ta JIO thượng đương một ngày miêu miêu trùng, nghiêm trọng ảnh hưởng tối nay gõ chữ tốc độ. Xương đường là một chỉ ngân điểm, có chút nhát gan, tổng là trốn tại âm u góc, hướng ta quăng tới ngấp nghe ánh mắt, luôn cảm giác hai cái tiểu gia hỏa có chút kỳ kỳ quái quái, nhưng là thật thực đáng yêu. Đánh giá: hiện tại hai cái tiểu gia hỏa chi gian cơ bản thượng là tính cách cùng giới tính bổ sung. Quả thật là thực có yêu tiểu gia hỏa. Mặt khác, các người cũng đã đoán được, bởi vì hai cái tiểu gia hỏa hôm nay ngày vạn không có ngay lập tức phát ra tới. Buổi sáng 8 giờ thời điểm sẽ đổi mới. Yên tâm, bản chương xong.